Quân đế ẩn hôn, trọng sinh toàn năng thiên hậu, tác giả, Thủy Thiên Triệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 516 Mê Cung Hoa Viên. Giáo nội xe chuyên dùng tốc độ không nhanh không chậm, có chuyên trúc đường xe chạy, trừ hai trạm điểm dừng lại ở ngoài, một đường đều thực thông suốt, vốn dĩ Nam Hy là tính toán đi ngoại giáo phòng học. Duy Ni nói làm nàng lâm thời thay đổi chú ý, làm Nam Hy ngoài ý muốn chính là, này chiếc xe thượng mặt khác học sinh. Cũng không mấy cái ở đi ngang qua trạm điểm xuống xe. Đương bên trong xe quảng bá vang lên. Minh số 7 sân khấu phụ cận tới rồi lúc sau. Nam Hy chờ xe đình ổn xuống xe. Ở nàng xuống xe thời điểm. Mặt sau lục tục đi theo xuống dưới học sinh. Nam Hy như có cảm giác. Quay đầu nhìn lại. Phát hiện trên xe chín thành học sinh thế nhưng đều xuống xe. Phát hiện Nam Hy quay đầu lại lúc sau. Những người này một đám cũng chiều nàng xem ra. Có trắng trợn táo bạo. Cũng có người giả ý đi xem mặt khác đối phương, hoặc là cùng chính mình bằng hữu liêu. Nam Hy nhướng mày, thu hồi tầm mắt liền tiếp tục đi phía trước đi, đánh Duy Ni điện thoại. Duy Ni tiếp điện thoại tốc độ thực mau, mới vang một tiếng liền nghe được Duy Ni thanh âm truyền đến. Ngươi tới rồi sao, mới vừa hạ trạm Money, vậy ngươi đi theo cột mốc đường đi. Mau đến số 7 sân khấu thời điểm, có mê cung hoa viên. Ngươi nhớ rõ nhất định phải đi vào, Duy Ni hạ giọng. Liền cùng sợ bị người nào nghe thấy. Lại lộ ra hưng phấn, làm bộ không tâm đi vào, hoặc là ta làm người phối hợp diễn xuất, chính là ngươi lần trước gặp qua, Nam Hy cười nói. Ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Đương nhiên là chuyện tốt, Duy Ni tràn ngập tự tin nói. Hảo, có người tới, ta còn có khác chuẩn bị, ngươi nhớ rõ nhất định phải tới. Duy Ni xong liền đem điện thoại cắt đứt, Nam Hy đem điện thoại thu hồi tới. Trải qua mấy câu nói đó công phu, nàng ẩn ẩn đã có thể nhìn đến Duy Ni mê cung hoa viên. Đó là một mảnh như là phim nhựa xanh hóa mê cung. Hết thảy từ dày đặc cây cối dây đằng cấu thành vách tường. Không cần đi theo cột mốc đường đi. Chỉ dựa vào cái này cũng có thể tìm được phương hướng. Nam Hy như cũ vẫn duy trì thông thường nện bước. 5-6 phút sau mới đi đến mê cung hoa viên nhập khẩu. Nàng ngẩng đầu, nhìn mắt một bên cột mốc đường. Cột mốc đường tiêu chí rất rõ ràng. Số 7 sân khấu phương hướng liền ở mê cung hoa viên bên này. Người bình thường nhìn đến như vậy cột mốc đường. Ở không có mặt khác nhắc nhở đều sẽ tự nhiên mà vậy lựa chọn đi vào đi. Chẳng sợ trong lòng khả năng sẽ lược còn nghi vấn hoặc. Nam Hy cùng Duy Ni thông qua điện thoại. Từ hắn lời nói là có thể đủ minh bạch đến. Cái này cái gọi là mê cung hoa viên tất nhiên là cái hố. Kỳ thật liền tính không có Duy Ni cái kia điện thoại. Bằng chung quanh mọi người vi diệu ánh mắt. Cũng đủ để cho Nam Hy nhạy bén nhận thấy được không đúng. Cũng không có quá phù hoa biểu diễn. Nam Hy chính chuẩn đi vào đi. Cách đó không xa liền vang lên một tiếng tiếp đón thanh. Hắc từng có Duy Ni trước tiên chào hỏi. Nam Hy tái kiến gặp mặt một lần thanh niên. Cũng không có biểu hiện ra bất luận cái gì kinh ngạc. Đối phương thừa dịp cùng Nam Hy đối diện. Người khác nhìn không tới dưới tình huống. Đối Nam Hy xử đưa mắt ra hiệu. Lại gặp mặt Nam Hy gật đầu. Không có đáp lời. Thanh niên chỉ vào cột mốc đường. Đối Nam Hy cười đến ánh mặt trời. Ngươi là muốn đi số 7 sân khấu đi. Đi bên này đi vào là đến nơi. Bên trong liền hai cái chuyển biến. Đi ra ngoài liền đến, Nam Hy nhàn nhạt nói. Đã biết, không cần khách khí. Ta không nghĩ tới lại ở chỗ này nhìn đến ngươi. Đáng tiếc ta bây giờ còn có sự. Bằng không khẳng định bồi ngươi đi một chút, thanh niên. Lại có chờ mong nhìn Nam Hy. Bất quá ngươi nếu là tưởng ta bồi ngươi nói. Ta cũng có thể. Không cần, Nam Hy trực tiếp đánh gãy hắn nói. Thanh niên sắc mặt có nháy mắt không quá đẹp. Hành, ta đây đi trước. Nhớ kỹ nhất định phải đi bên trái chuyển biến. Bất quá bên trong cũng sẽ có bảng chỉ đường. Ngươi hẳn là sẽ không đi nhầm Money, Nam Hy không có cùng hắn lại nhiều cái gì. Đi vào mê cung hoa viên nhập khẩu. Chờ Nam Hy thân ảnh biến mất không thấy. Bên ngoài vây xem đám người tức khắc náo nhiệt lên. Nữ hài tử kia là Nam Hy đi. Phỉ niết quảng cáo người phát ngôn, chính là nàng. Ta vừa mới ở trên xe liền nhận ra tới, hắc. Tắc khắc, ngươi thật là xấu. Vì cái gì muốn gạt nàng, đúng vậy tắc khắc. Ngươi thật là quá đáng giận. Ha ha ha ha, bị vài người gọi là tắc khái thanh niên. Ngẩng cổ cười hì hì nói. Ta không có lừa nàng a. Đi vào đích xác có thể đi đến số 7 sân khấu. Các ngươi nếu là cảm thấy ta đáng giận. Vì cái gì ta cùng nàng lời nói thời điểm. Các ngươi đều không có người nhảy ra chỉ trích ta. Đương nhiên là bởi vì. Ngươi thật là lời nói thật a. Vậy phải làm sao bây giờ mới hảo. Nàng có thể hay không ở bên trong lạc đường đến báo nguy. Hoặc là gọi điện thoại tìm người tới cứu nàng, nàng nếu là thông minh một chút cũng sẽ không như. Vậy dễ dàng mắc mưu, không chừng nàng thật sự có thể đi ra ngoài đâu. Những lời này không biết là của ai. Bất quá lời này vừa ra lúc sau, làm vây xem chúng tha đề tài tức khắc đã xảy ra biến hóa. Nguyên lai đều là ở vui sướng khi người gặp họa thanh âm cũng biến thành suy đoán. Cùng với đánh đố, các ngươi sẽ xuất hiện phá kỷ lục tình huống sao? Ta nàng một cái khi nội tuyệt đối ra không được, ta đoán. Âm thầm khơi mào đề tài tác khắc thừa dịp không có người chú ý tới hắn sau. Lặng lẽ rời khỏi đám người bên ngoài. Đem điện thoại lấy ra tới cấp Duy Ni đánh linh lời nói qua đi. Sự tình làm thỏa đáng. Ngươi yên tâm, ta kỹ thuật diễn ngươi còn không biết sao. Hảo đi, ngươi liền tính không tin ta. Tổng tin tưởng Nam Hy đi. Điện thoại cắt đứt lúc sau. Tác khắc bĩu môi, nghĩ thầm đối lập Nam Hy cái loại này bình tĩnh kỹ thuật diễn. Hắn kỹ thuật diễn rõ ràng càng sinh động được chứ. Cái này điện thoại sau khi chấm dứt, tác khắc lại gọi điện thoại cấp một người khác. Lúc này ở mê cung trong hoa viên, Nam Hy liền nhìn phía trước con đường nam nhân dừng lại. Đối nàng câu, ta tiếp cái điện thoại trước, Nam Hy nhướng mày. Nghe hắn đối điện thoại cái gì, đã nhận được người, không thành vấn đề, linh tinh lời nói. Trò chuyện không có liên tục bao lâu. Nam nhân quải linh lời nói đối Nam Hy nói. Chúng ta nhanh lên đi thôi. Ngàn vạn không thể bị phát hiện, tuy rằng mê cung hoa viên giống nhau sẽ không có bao nhiêu người. Tới, bất quá vì để ngừa vạn nhất, nam nhân vẫn là biểu hiện thật sự tâm ân y, Nam Hy liền đi theo hắn một bước khoảng cách. Trước sau không có thoát ly hắn. Vô luận nam nhân là đi được mau vẫn là đi chậm, thời điểm ân y nam nhân mỗi lần quay đầu lại đều. Có thể nhìn đến Nam Hy sau, rõ ràng liền an tâm rồi không ít. Lúc sau đều không hề quay đầu lại, xe monster lập tức là có thể ra. Nam nhân lộ ra tươi cười, như tá gánh nặng đối Nam Hy. Lời nói còn không có xong, Nam Hy đột nhiên đi phía trước. Tật như tia chớp lôi kéo Nam Tha cánh tay, đem hắn đưa tới một mặt thụ tường mặt bên. Cơ hồ là bọn họ mới vừa tàng hảo. Bên tai liền nghe được Tha thanh âm ân y ân. Ta vừa rồi hình như nghe được ai lời nói. Như thế nào không có người? Ngươi nghe lầm đi, nhanh lên đi rồi, đã biết thụ tường sau. Vốn dĩ lộ ra kinh ngạc cùng sinh khí biểu tình nam nhân. Nghe thế thanh âm sau liền xấu hổ. Ngượng ngùng đối Nam Hy cười. Nam Hy biểu tình bình tĩnh. Chẳng sợ đột nhiên đã đến hai người. Cùng bọn họ sai thân mà qua khi khoảng cách, thậm chí còn cũng chỉ có này một mặt thụ tường, không đến nửa thước khoảng cách, nam nhân nhìn về phía Nam Hy ánh mắt đều thay đổi. Đám người đi rồi lúc sau, Nam Hy buông ra hắn, nam nhân liền biết an toàn, hắn không có đi vội vã. Đối Nam Hy hỏi, ngươi như thế nào biết có người tới? Ngoặc kép, hết chương.